Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho nàng kinh hô một tiếng. Người thật sự là phiền phức mà. Hắn nhíu mày lại, trực tiếp thô bạo giật khóa kéo, không một chút nào ôn nhu giúp nàng cởi trang phục cứu hộ trên người. Nàng sợ tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là khoảng mấy phút sau, thì Vũ Tuyệt Luân lập tức tuôn ra một tiếng chửi rủa. Bại đó chứ, người thậm chí mặc váy trong một nơi như thế này sao hả? Nàng hoảng hốt nhìn lại y phục của mình. Đây là một chiếc váy mỏ be hàng hiệu mẹ nàng chọn. Nàng mặc khi rời khỏi nhà, khi đó hắn cũng đã thấy, không phải hay sao? Người mặc như thế này, bị muỗi cắn cũng đừng kêu cứu mạng đi. Hắn lạnh lùng cảnh cáo. Nàng cảm thấy vô cùng oan ức. Ai biết được sẽ gặp loại tình huống này. Nàng cũng không phải đặc biệt muốn tới tiểu đảo hoang vắng này mà mạo hiểm. Nàng là muốn đi Thượng Hải chuẩn bị kết hôn. Ăn mặc duyên dáng cũng đâu có gì là sai chứ. Tôi đây rồi, đừng có mà rầy ra. Đi nhanh đi. Nếu như ta đoán không sai, hòn đảo này không có người. Trước mắt chúng ta cần tìm một chỗ để chờ cứu viện. Hắn nói rồi hướng tới những bụi cây phía trước mà đi tới. Vừa rồi khi rớt xuống, hắn đã đem hòn đảo mơ hồ này xem xét kỹ. Hòn đảo này vô cùng nhỏ, chỉ sợ không có người sinh sống. Nguyên là muốn gọi điện thoại cho Tường Hòa hội quán cầu viện, chỉ là hết lần này tới lần khác không có cách nào kết nối điện thoại, bởi vậy chỉ có thể bị động chờ bọn hắc lượng đến cứu. Nàng hoang mang sợ sệt đi theo hắn, đột nhiên nhớ tới những người trên máy bay thì không khỏi lo lắng. Cái kia, hắc lượng bọn họ sẽ không có việc gì chứ? Ta không nghe thấy tiếng máy bay rơi hoặc là nổ mạnh. Xem ra Bạch Xã đã nghĩ ra cách hạ cấp máy bay khẩn cấp rồi. Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng như thế còn nhớ tới hắc lượng. Vậy là tốt rồi. Biết rõ mọi người không có việc gì thì nàng cảm thấy an tâm. Như thế nào? Người quan tâm tới hắc lượng sao? Ngay cả hắn cũng không phát ra âm thanh của mình trở nên gay gắt. À, ta chỉ là hy vọng bọn họ đều bình an. Nàng nhỏ giọng nói. Thật sự là có lòng tốt mà. Hắn châm chọc cười lạnh. Nàng cảm thấy hắn không hề cao hứng. Nhưng vì sao mất hứng thì nàng không thể hiểu được. Giống như chỉ cần nàng vừa mở miệng thì hắn nhất định sẽ nổi giận vậy. Vì thế nàng không hề hé răng, im lặng mà đi sau lưng hắn. Nhưng là hắn càng đi càng nhanh, lập tức biến mất ở vạt cây phía trước. Này, chờ một chút đợi ta với. Nàng hoang sợ vội vàng đuổi theo, nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, lo lắng gần như là phát khóc. Vũ Tuyệt Luân, Vũ Tuyệt Luân à! Nàng kêu to vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió sột soạt bên tai. Không thấy Vũ Tuyệt Luân, hắn cơ nhiên bỏ lại nàng một mình sao? Điều này làm sao có thể chứ? Nàng cố lấy dũng khí đi về phía trước tìm kiếm. Nàng tiếp tục lớn tiếng gọi to, nhưng thanh âm của nàng bị rừng làm cho nhiễu loạn. Đột nhiên trong lúc đó, một đám chim chóc ở chỗ sâu trong rừng bay vọt ra, bay sát trước mặt của nàng, làm nàng sợ tới mức thét lên những tiếng chói tai. Yên lặng một chút, bất quá chỉ mấy con chim đã dọa người bộ dạng này rồi sao? Vũ Tuyệt Luân không biết từ nơi nào đi ra, trên miệng phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt đùa cợt nhìn nàng. Vừa nhìn thấy nàng, lòng nàng thà lòng hoang mang sợ hãi toàn bộ đều biến thành nước mắt chảy xuống như mưa. Lại nữa rồi, ngươi không nên hơi tí là một khóc, ta ghét nhất là nữ nhân khóc rớt mướt đó. Hắn nói rồi phun ra một ngụm khí. Là ta nghĩ ngươi bỏ lại ta mà đi một mình. Nàng vội vàng thu tay lau nước mắt, khóc thút thít nói. Ai bảo ngươi quá chậm chứ, ta không phải là người kiên nhẫn. Hắn nói là nói như vậy, bất quá vừa rồi thật đúng là cố ý trốn đi trêu cợt nàng. Muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Kết quả người nhát gan quả nhiên là khóc. Thật là vô dụng mà. Thực là xin lỗi, đều là do tao không tốt. Nàng thấp giọng áy náy. Được rồi, đi mau đi. Ta phát hiện phía trước có một cái sơn động, tới trước đó nghỉ ngơi đã. Hắn nói xong thì xoay người bước đi. Lúc này Chu Mạch Mạch không dám đi cách hắn quá xa, gắt cao bám sát phía sau hắn, như là màng mặc váy, chân đi đôi giày búp bê. Muốn tại đây, cảnh cây rơi ở trên đất, đất đai lồi lõm xuyên qua rừng, bước đi thực sự rất là khó khăn. Vũ Tuyệt Luân dường như muốn chỉnh nàng, cước bộ lại càng tăng nhanh, hại nàng thở hồng hộc, hai chân buồn rồn không nói, tay chân trắng nõn còn bị cành cây quẹt vào trầy xước hết cả. Thật là đau, nhưng là nàng không dám lên tiếng, cắn môi, đem tất cả mọi ủy khuất nuốt xuống bụng. Rõ ràng là muốn tới Thượng Hải, nhưng vì sao lại rơi vào hòn đảo này? Lão Thiên là muốn chỉnh nàng sao? Vẫn là phụ thân trên trời ngăn cản cuộc hôn nhân này ư? Nàng càng đi lòng càng đau xót, càng nhớ đến thêm phụ thân. Nếu như phụ thân còn sống thì nàng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy. Phố Tuyệt Luân đi ở phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net